Chương 32, Vọng Nguyệt Nhược Hương cùng Tạ Cả Hạ Sỉ. Chương 32, Vọng Nguyệt Nhược Hương cùng Tạ Cả Hạ Sỉ không thay con tiểu thuyết, Hổ Cả đã đến cao vô thượng tác giả, Thiên đã qua đời. Lâm Phong cùng Vọng Nguyệt Nhược Hương hai người răng môi đụng vào nhau, tham lam hôn lên cùng một chỗ. Chỉ chốc lát công phu, hai người liền đều hô hấp dồn dập. Lâm Phong mới nếm thử thiếu nữ ngọt ngào tư vị, không thể tự chủ, không tự chủ được càng lúc càng thâm nhập, càng ngày càng dùng lực, ôm lấy Vọng Nguyệt Nhược Hương hai tay cơ hồ muốn đem nàng vào nát, sau đó nhét vào trong cơ thể mình. Mà theo Lâm Phong động tác, Vọng Nguyệt Nhược Hương khẩn trương cứng ngắc thân thể cũng dần dần lỏng xuống. Nàng hiện tại toàn thân như nhũn ra, cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống ở Lâm Phong trên thân. Nàng hiện ra đỏ mặt, gương mặt có ở đây không ở run rẩy, hô hấp cũng càng ngày càng nặng nặng. Dần dần, Vọng Nguyệt Nhược Hương không còn sợ hãi kinh hoàng, không né nữa, mà chính là dũng cảm đáp lại. Bọn họ đều là lần đầu nhấm nháp dị tính mỹ rượu tư vị, đám chìm trong bên trong không thể tự thoát ra được, hỏa nhiệt khí tức ở giữa hai bên tràn ngập. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Lâm Phong đặt ở Vọng Nguyệt Nhược Hương bên hông hai tay, bắt đầu chậm rãi dọc theo Vọng Nguyệt Nhược Hương nguyện chuyển thân thể đường cong hướng lên hoạt động, hướng phía trước ngực này hai tòa cao ngất trên ngọn núi sơ soạn. Cô nam quả nữ, lưỡng tình tương duyệt, chung sống một phòng, cảm thấy khó khăn tránh cho. Tựa hồ, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Khu khu khu chỉ ở Lâm Phong cùng Vọng Nguyệt Nhược Hương sắp cộng phó ái hà thời điểm, một cái thanh thúy tiếng ho khan theo cửa ra vào truyền đến. Ho khan thanh âm rất nhẹ, nhưng là rơi vào Lâm Phong cùng Vọng Nguyệt Nhược Hương hai người trong lỗ thai, lại là như là tỉnh thiên phích lịch, chấn động đến hai người lỗ thai ông ông tác hưởng. A, Vọng Nguyệt Nhược Hương rít lên một tiếng, ma nhờ me đẩy ra Lâm Phong, hướng phía đằng sau thất tha thất thểu thối lui ba bốn bước. Gò má nàng ửng đỏ, tựa như là thủy. Nàng ngượng ngùng vô cùng, không dám ngẩng đầu nhìn đứng tại cửa ra vào vị trí người. Là, mặc kệ là ai, ngay tại lúc này loại chuyện này bị gặp được, đều sẽ cảm giác đến xấu hổ vô cùng tự nhiên, cũng bao quát Lâm Phong. Chia rộ tỉ tỉ, làm sao ngươi tới lung túng như vậy bầu không khí, Lâm Phong làm một cái nam nhân, đương nhiên sẽ không để Vọng Nguyệt Nhược Hương ra mặt. Hắn cưỡng ép chấn định tâm thần, ra vẻ bình tĩnh, hướng về phía đứng tại cửa ra vào Tạ Cả Hạ Sỉ Chia Rô nói ra. Ai nha nha, thật sự là quá không tốt ý tứ. Tạ Cả Hạ Sỉ Chia Rô một đôi mỹ lệ trong mắt to tràn ngập kinh ngạc, chung canh là ẩn chứa lấy một chút tức giận, một tia ghen ghét. Nhưng là, xuất thân đế vương thế gia nàng từ nhỏ đã tiếp nhận khống chế tâm tình giáo dục, trên mặt vẫn như cũ tách ra sáng chói nụ cười. Quấy rầy hai người các ngươi chuyện tốt. Thật sự là thật có lỗi. Chia Rô tỉ tỉ, ngươi đừng hiểu lầm, sự tình không phải ngươi suy nghĩ dạng như vậy. Lâm Phong vội vàng nói. Nhưng là, hắn nói chuyện thanh âm rất nhỏ, vừa nhìn liền biết là khí không đủ. Thật sao? Tạ Cả Hạ Sỉ Chia Rô trong mắt ánh mắt nhất chuyển, như làn thu thủy đang lưu động, chẳng lẽ ta vừa rồi nhìn thấy đều là ảo giác nhất thời? Lâm Phong nói không ra lời. Chia Rô tiền bối, sự tình thật không phải ngươi nghĩ dạng như vậy. Đột nhiên, Vọng Nguyệt Nhược Hương lấy hết dũng khí, ngẩng đầu, đối với Tạ Cả Hạ Sỉ Chia Rô lớn tiếng nói. Trên mặt nàng vẫn che kín hường hà, con ngươi như nước, vô cùng quyến rũ động lòng người. Vâng. Là. Tạ Cả Hạ Sỉ Chia Rô đầu tiên là nhìn xem sắp khóc lên Vọng Nguyệt Nhược Hương, lại quay đầu nhìn xem xấu hổ vô cùng Lâm Phong, đột nhiên cười ha hả, tốt à, ta tin tưởng các ngươi chính là. Ta vừa rồi nhìn thấy đều là ảo giác, sự tình không phải ta suy nghĩ dạng như vậy. Có thể chứ Chia Rô tỉ tỉ, ta cảm ơn ngươi. Lâm Phong chỉ cảm thấy trên mặt một trận phát sốt, không còn dám ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Hắn tay trái lặng yên kết xuất phi lôi thần chi thuật thủ ấn. Xoát trong chốc lát, Lâm Phong biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thủ lĩnh, ngươi cái này hạ thủ tốc độ. Tạ Cả Hạ Sỉ Chia Rô chính vẻ mặt tươi cười nói gì đó, lại đột nhiên ở giữa phát hiện Lâm Phong biến mất, nhất thời bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Trên mặt nàng nụ cười cũng biến mất, thay vào đó là một mảnh tái nhợt. Thế là, tiếp khách trong đại sảnh lâm vào một mảnh đáng sợ trầm mặc. Chia Rô tỉ tỉ, thật xin lỗi. Rốt cục, Vọng Nguyệt Nhược Hương mở miệng, đánh vỡ loại này đáng sợ trầm mặc. Tại sao phải nói xin lỗi? Tạ Cả Hạ Sỉ Chia Rô từ tốn nói. Bởi vì ta biết Chia Rô tỉ tỉ cũng ưa thích thủ lĩnh. Vọng Nguyệt Nhược Hương do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn nói ra. Người nào nói cho ngươi ta thích hắn? Tạ Cả Hạ Sỉ Chia Rô một trận cười lạnh, ta thích nam nhân, tuổi tác nhất định phải lớn hơn ta, tính cách nhất định phải ổn trọng thành thục. mà thủ lĩnh, trên người hắn một đầu cũng không có. Trong lòng ta chỉ là coi hắn là thành đệ đệ a, thật sự là như vậy phải không? Trịa rồ tỉ tỉ Vọng Nguyệt Nhược Hương nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Tạ Cả Hạ Xỉ Trịa rồ, hỏi. Ta có cần phải lừa ngươi sao? Tạ Cả Hạ Xỉ Trịa rồ trên mặt lộ ra kiêu ngạo thần sắc, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không trở thành hai người các ngươi ở giữa chướng ngại. Tuy nhiên ta rất ưa thích thủ lĩnh, nhưng huynh muội chi tình cùng tình yêu nam nữ ta vẫn là có thể phân biệt xong. Lần này là ngoài ý muốn, lần tiếp theo nhất định sẽ không quấy rầy các ngươi. Tạ Cả Hạ Xỉ Trịa rồ nói, quay người đi ra ngoài cửa, RUNG, lần sau nhất định phải nhớ kỹ đóng kỹ cửa lại. Âm một tiếng, cửa bị Tạ Cả Hạ Xỉ Trịa rồ trùng trùng điệp điệp té bên trên. Ở cửa đóng lại trong nháy mắt đó, từng viên lớn nước mắt theo Tạ Cả Hạ Xỉ Trịa rồ trên mặt trượt xuống. Trong ánh mắt nàng tràn đầy thương tổn thảm thiết, đáng thương vô cùng. Trịa rồ tỉ tỉ, ngươi sao phải khổ vậy chứ, ta biết ngươi rõ ràng ưa thích thủ lĩnh. Nhìn qua Tạ Cả Hạ Xỉ Trịa rồ đi xa bóng lưng, Vọng Nguyệt Nhược Hương nội tâm cực độ phức tạp, tự lẩm bẩm nói ra, giống thủ lĩnh như thế ưu tú người, như thế nào ta như vậy người có thể xứng với Trịa rồ tỉ tỉ, ngươi làm sao vừa vặn. Ủ chị Hạ Xỉ Xỉ đâm đầu đi tới, nhìn qua Tạ Cả Hạ Xỉ Trịa rồ bộ dáng, kinh ngạc vô cùng hỏi. Chuyện không liên quan ngươi, Tạ Cả Hạ Xỉ Trịa rồ lạnh lùng vứt xuống một câu nói như vậy, sau đó hướng phía ngoài thôn chạy tới. Trịa rồ tỉ tỉ, đến tột cùng chuyện gì phát sinh? Ủ chị Hạ Xỉ Xỉ một trận bất đắc dĩ. Nhưng là, hắn lo lắng Tạ Cả Hạ Xỉ Trịa rồ an toàn, cũng không có để ý, cùng ở sau lưng nàng đuổi theo. Chớ cùng lấy ta nếu không, không chết không thôi quyền đến. Tạ Cả Hạ Xỉ Trịa rồ dừng bước lại, dùng rét lạnh ánh mắt hung hăng trừng mắt ủ chỉ Hạ Xỉ Xỉ. Ta biết Trịa rồ tỉ tỉ, nhất định phải chú ý an toàn. U chỉ Hạ Xỉ Xỉ đau cả đầu, không còn dám cùng đi theo, chỉ có thể nói như thế. Xoát, Tạ Cả Hạ Xỉ Trịa rồ thân hình hóa thành một bóng người, hướng phía ngoài thôn vọt tới. Cùng lúc đó, Phong Lâm Nhận thôn phụ cận trong biển rộng. Dầm dầm ở cao đến mấy mét sóng biển bên trong, một bóng người trực tiếp nhào vào trong biển. Băng lanh nước biển thấu xương, nhất thời để Lâm Phong trong cơ thể sôi trào huyết dịch ngưng đọng, đầy ngập nhiệt huyết biến mất không còn tăm hơi vô tung. Kém chút va chạm gây gỗ đây. Lâm Phong đầu não thanh tỉnh rất nhiều, nói một mình nói ra.